Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, thuận lợi quá quan. Sasuke sững sờ không để ý tới giải Shikamaru ý tứ trong lời nói. Shikamaru cũng không có giải thích, nhìn thật sâu một chút Sasuke, quay người rời đi. Từ Shikamaru, ánh mắt bên trong Sasuke thấy được cảnh giác, lo lắng, cùng có chút không tín nhiệm. Shikamaru ánh mắt để Sasuke phá lệ khó chịu. Trước kia tại học viện ninja thời điểm, Sasuke cùng những bạn học này đi không gần. Nhưng là hắn có thể khẳng định mình không có đắc tội qua bọn hắn. Vì cái gì Shikamaru lại đột nhiên nói ra những lời này? Lại là vì sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn hắn? Trên đường đi Sasuke có chút không quan tâm. Một mực đang nghĩ vấn đề này. Naruto tùy tiện cũng không có phát hiện Sasuke dị thường. Phía sau Sakura bởi vì cách có chút xa, cũng không có chú ý tới. Tại đi tới sau mấy tiếng, Ino thanh âm đột nhiên tại chúng bộ não người bên trong vang lên. Các vị, phụ cận có ninja xuất hiện. Có thể khẳng định không phải đồng bạn của chúng ta. Ino, cụ thể ở nơi nào? Shikamaru liền vội hỏi đến. Bên phải hậu phương, mới vừa tiến vào cảm giác của ta phạm vi. Hẳn là cách chúng ta có hơn 100 mét. Phương hướng đi tới đâu? Chính hướng phía chúng ta bên này. Shikamaru lập tức nói đến. Tất cả mọi người dừng lại. Lần cận trốn đi. Một hồi xuất hiện chỉ cần không phải đồng bạn của chúng ta lập tức động thủ. Đám người nghe vậy, nhao nhao lân cận trốn đến phụ cận trên cây. Rất nhanh một chi ba người tiểu đội bước vào Naruto vòng vây của bọn hắn. Sasuke mở ra Sharingan, xác nhận trước mắt ba người là vũ nhẫn thôn ninja. Sau đó Sasuke đem tin tức nói cho những người khác. Nghe được không phải người của mình về sau, Shikamaru quyết định thật nhanh, mệnh mọi người bắt đầu tiến công Naruto đứng mũi chịu sáo. Phân ra mấy cái ảnh phân thân Kage Bunshin trực tiếp nhào về phía vũ nhẫn thôn tiểu đội. Sasuke theo sát phía sau. Shikamaru cùng Choji cũng gia nhập chiến đấu. Rất nhanh cái này ba tên vũ nhẫn thôn ninja liền bị bọn hắn giải quyết. Mấy người đều là mới từ nhẫn trường học tốt nghiệp học sinh. Cũng không có giết cái này ba tên vũ nhẫn. Chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Shikamaru từ bên phải vũ nhẫn thôn ninja trên thân lục ra được thiên chi quyển trục. Shikamaru cười nói đến. Vận khí không tệ. Chúng ta đụng phải tổ thứ nhất liền có ngày chi quyển trục. Vậy theo ước định, phần này quyển trục chính là của chúng ta. Nói xong Shikamaru liền đem quyển trục thu vào. Sáu người đơn giản thu thập một chút. Tiếp tục đi tới, về sau ba ngày bọn hắn tuần tự gặp năm chi hạ nhẫn tiểu đội. Cái này năm tiểu đội bên trong, có một chi là cát nhẫn thôn cùng một chi làng sương mù. Còn có một chi là Konoha thứ ba ban, còn lại hai chi đều là làng thác nước ninja. Dựa theo trước đó ước định, Naruto bọn hắn không có cùng thứ ba ban phát sinh xung đột. Cái khác bốn tiểu đội quyển trục đều bị Naruto bọn hắn cướp sạch. Nhưng để bọn hắn khó chịu là, cái này bốn quyển sách thế mà không có một chương là thiên chi quyển trục. Mắt thấy điểm cuối cùng gần trong gang tấc, rơi vào đường cùng Naruto bọn hắn đành phải cải biến sách lược. Quyết định ngay tại điểm cuối cùng phụ cận mai phục, trước cướp được một chương thiên chi quyển trục lại nói. Mắt thấy khoảng cách trận thứ hai khảo thí kết thúc chỉ còn lại có một ngày. Trước đó ẩn núp trong rừng rậm từng cái tiểu đội. Cũng bắt đầu hành động, tử vong xâm lâm bên trong nham nhẫn hạ nhẫn là nhiều nhất. Tiếp theo là Konoha, lần hai là cát nhẫn cùng ninja làng sương mù. Cái khác thôn nhỏ hạ nhẫn số lượng không đáng giá nhắc tới. Tứ đại nhẫn thôn ninja tựa như ước định cẩn thận, tạm thời không cùng cái khác đại nhẫn thôn hạ nhẫn đối đầu. Thống nhất đem mục tiêu chuyển rời đến nhỏ nhẫn thôn hạ nhẫn trên thân. Lại qua gần nửa ngày. Tử vong xâm lâm bên trong cái khác thôn nhỏ ninja đã toàn bộ đào thải. Chỉ có Orochimaru làng âm thanh may mắn thoát khỏi tại khó. Nhỏ nhẫn thôn quyển trục ngoại trừ vũ nhẫn thôn cùng làng âm thanh cái khác đều là địa chi quyển. Trục, đại nhẫn trong thôn, Konoha cùng Cát Nhẫn cũng là địa chi quyển trục. Bởi vậy tại trải qua một phen tẩy bài về sau, Tử Vong Xâm Lâm bên trong trừ một chút vận khí tốt ninja tiểu đội, đại bộ phận tiểu đội đều không có gom góp thiên địa quyển trục. Bất đắc dĩ những này tiểu đội chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng đại nhẫn thôn hạ nhẫn nhóm. Konoha thứ 8 ban chính là một cái trong số đó. Thứ 8 ban ninja đều là lấy siêu tập tình báo cùng cảm giác tăng trưởng. Hinata Byakugan, Kiba nhẫn chó khứu giác, mình Shino chỗ nào cũng có côn trùng. Ba người này nếu muốn tìm đến một chi ninja tiểu đội, những người khác muốn đơn giản nhiều. Cuối cùng thứ 8 ban đem mục tiêu đặt ở làng đá một tiểu đội bên trên. Sở dĩ lựa chọn chi tiểu đội này là bởi vì chi tiểu đội này bên trong các ninja nhìn đều là một bộ đại chúng mặt, xem xét liền là đóng vai phụ. Khụ khụ, đương nhiên đây chỉ là tiêu chuẩn phán đoán thứ nhất. Chủ yếu tiêu chuẩn hay là bởi vì những người này chakra lượng. Shino côn trùng đối chakra rất mẫn cảm. Bọn chúng có thể tùy tiện phát giác ninja trong cơ thể chakra lượng bao nhiêu. Chi tiểu đội này liền là đi qua tầng tầng so sánh. Shino tìm tới chakra lượng ít nhất tiểu đội. Có Hinata Byakugan tại, con này tiểu đội động thái bị thứ 8 ban thu hết vào mắt. Giám thị hồi lâu sau, thứ 8 ban thừa dịp bóng đêm đánh lén, giải quyết chi tiểu đội này cầm tới quyển trục. Thứ 3 ban cách làm đơn giản hơn thô bạo. Bọn hắn mai phục tại một chỗ nguồn nước phụ cận. Phàm là đến gần ninja tiểu đội toàn diện giải quyết. Cuối cùng cũng thuận lợi cầm tới quyển trục. Về phần Naruto bên kia, công phu không phụ lòng người. Tại mai phục cả ngày về sau, Naruto bọn hắn gặp cùng bọn hắn đánh chủ ý một chi làng đá tiểu đội. Chi này làng đá tiểu đội không có cảm giác ninja. Converter 11, com vừa vặn giấu ở Naruto vòng vây của bọn hắn bên trong. Bị Naruto bọn hắn nhẹ nhõm cầm xuống. Cùng lúc đó, Tử Vong Xâm Lâm phía nam, làng sương mù một tiểu đội từ trước mắt bị đông cứng Cát Nhẫn thôn hạ nhẫn nhóm trong thi thể cầm. Tới địa chi quyển trục, làng đá ba tiểu đội, cũng từ Konoha diễn viên quần chúng tiểu tổ nơi đó đạt được địa chi quyển trục. Đến tận đây Konoha 12 tiểu cường, Gara tiểu tổ, âm nhẫn tổ ba người, làng sương mù một tiểu đội, làng đá ba tiểu đội gom góp quyển trục. Gom góp quyển trục người cùng một chỗ hướng phía điểm cuối cùng xuất phát. Tại ngày thứ 5 trạng vạng tối tất cả mọi người đạt tới điểm cuối cùng. Làng đá ba chi hạ nhẫn tiểu đội trong đó một chi đúng lúc là lúc trước Naruto bọn hắn tao ngộ chi. Kia, khi nhìn đến Naruto bình yên vô sự đứng ở chỗ này, chi tiểu đội này đội viên đều khiếp sợ không thôi. Trong tiểu đội một tên hạ nhẫn hỏi, đó là Uzumaki Naruto. Kurosuchi đại nhân chẳng lẽ không có giết chết hắn? Ngươi hỏi chúng ta hỏi ai? Hiện tại đừng nói trước, một hồi lặng lẽ nói cho thổ ảnh đại nhân a. Naruto nhìn thấy bọn hắn cũng là hết sức đỏ mắt, nếu không phải Shikamaru ngăn lại Naruto đoán chừng đều xông đi lên cùng bọn hắn đánh nhau. Shikamaru ngươi làm gì ngăn đón ta? Naruto có chút chất vấn đến. Bây giờ không phải là ngươi động thủ thời điểm. Nhìn xem bên kia, Hokage đại nhân cùng thổ ảnh đều tại. Còn có Cát Nhẫn thôn cố vấn trưởng lão Pakura cùng làng sương mù Hokage phụ trợ ao. Ngươi bây giờ xông đi lên liền là tại ném thôn mặt. Với lại ngươi dùng lý do gì xông đi lên? Có người ám sát ngươi sao? Một ngươi không có chứng cứ. Hai ngươi người thật tốt đứng ở chỗ này. Người đi qua có làm được cái gì? Shikamaru lời nói để Naruto á khẩu không trả lời được. Một bên Choji cũng nói đến. Naruto, một hồi liền là trận thứ 3 khảo thí. Đến lúc đó gặp gỡ bọn hắn hảo hảo giáo huấn chính là. Ân, ta đã biết. Naruto cắn cắn răng, không nói gì nữa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.